Quỷ hô bắt quỷ, chương 406, quyền đờ game chương trong cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ước hẹn rồi một vị toàn thân trang bị đều phát ra tia sáng chói mắt đại mỹ nữ đối với cảnh biển khách sạn phục vụ NPC đạo mà ở sau lưng nàng, khách sạn đại đường bên ngoài trên đường, vô số ánh mắt chính xuyên thấu qua cửa sổ sát đất hướng ở đây nhìn xem. Khinh bỉ khinh thường, hàm tình mạch mạch cực kỳ bi thương, tóm lại cùng đám này vây xem quần chúng chung bất luận cái gì một người tới lần ánh mắt tiếp xúc đều cho ngươi thật không tốt thụ. Tình nhi vậy không có quay đầu lại xem, nàng biết rõ đám người kia nghĩ như thế nào, bất quá như là đã quyết định tựu căn bản không quan tâm loại này ánh mắt. NPC mỉm cười tương tình nhi dẫn tới một cái. Điểm truyền tống, bởi vì 105 tầng cái kia nhà một gian bị miêu ra bao xuống rồi, cho nên chỉ có hắn tán thành nhân mới có thể tiến nhập tinh nhi tự nhiên là một người duy nhất có thể đi người chơi. Truyền tống trận bạch quang vừa hiện tinh nhi đã đứng ở miêu ra cái kia gian phòng cửa ra vào, căn phòng này rất rộng rãi, chính giữa lẻ loi trơ trọi địa bày biện các bàn ăn, góc tường trang trí lấy cao lớn thực vật, gian phòng ba mặt tường đều là thập phần nhu hòa sắc màu ấm điều, còn có một mặt là hoàn toàn thủy tinh tường, có thể quan sát đến anh hùng chi đô một cái lớn nhất đại lộ cùng hơn phân nửa thành thị cảnh sắc. Trên đầu đính trước, Ripper, ba chữ nam nhân đang ngồi ở trước bàn ăn cơm, đang mặc chính là một bộ hưu nhàn Âu phục. Tinh nhi ấn tượng đầu tiên là, người này hẳn là cá tinh khiết buôn bán người chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, sẽ ở trò chơi này lý mua. Thời trang, gia hỏa hơn phân nửa đều là buôn bán người chơi, không xuất ra thành trên thân người lão ăn mặc trang phục tân tù hoặc là vài món bình thường thôi trang bị tựu lộ ra không quá chú ý rồi, bọn hắn hơn phân nửa hội hoa mấy ngàn mấy vạn tiền của trò chơi, mua mấy bộ sinh hoạt trang phục đối. Với, người làm ăn mà nói, mặc dù là thuần túy vì chống đỡ giữ thể diện đây cũng là tất yếu đấy. Miêu gia đều lười được ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái chỉ là dùng rượu đỏ bả trong miệng đồ ăn mang vào yết hầu, sau đó nói. Xin chào, mời ngồi. Ngươi có biết hay không, ngươi câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhiệm vụ của ta coi như là hoàn thành. Tinh nhi đạo nàng trước khi đến phi thường cẩn thận nhìn dòng binh nghiệp đoàn. Ghiu, nhiệm vụ kia quy tắc chi tiết, kết quả kinh ngạc phát hiện căn bản cũng không có nàng trong tưởng tượng các loại lưu manh điều kiện cùng nhiệm vụ đồng dạng, quy tắc chi tiết vậy tựu ngắn ngủn một câu. Cảnh biển nhà hàng 105 tầng nhà hàng. Hiện tại miêu gia đã cùng nàng đã có ngôn ngữ giao lưu, hệ thống trực tiếp tựu phán định. Tiểu tử, hành động này hoàn thành, có thể lĩnh nhiệm vụ phần thưởng. Biết rõ, miêu gia trả lời tiểu hai chữ này. À hát, ta đây hiện tại quay đầu bước đi, lĩnh mất cái kia 3.000 vạn tiền của trò chơi ban thưởng ngươi vậy không có ý kiến lạc. Tinh nhi khiêu khích kiểu nói, cái kia bút tiền đã cùng ta không quan hệ, mời ngồi đi. Miêu gia lần nữa thò tay ý bảo đối phương tọa hạ. Này, ngươi người nọ là không phải tú đậu rồi hả, nghe không hiểu ta lời nói mới rồi sao? Miêu gia lười biếng mà nói, vậy ngươi xin cứ tự nhiên a. Hắn đón lấy cúi đầu ăn khởi đồ ăn đến. Tình nhi tức giận, nhưng nàng cũng không nói lên được vì cái gì, dù sao nàng cuối cùng là chưa có chạy, mà là ngoan ngoãn địa ngồi xuống miêu gia đối diện. Miêu gia lần nữa buông xuống bộ đồ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ngươi bây giờ lại quyết định muốn tọa hạ tâm sự. Hừ, ngươi sớm đã biết rõ ta cũng sẽ không đi. Miêu gia trả lời, đương nhiên, 3.000 vạn không là mục đích của ngươi, ngươi tới chỗ này, chỉ là muốn hỏi ta mấy vấn đề. Yên tâm, ta có thể giải đáp ngươi sở hữu tất cả nghi hoặc. Hẳn là ngươi liền ta muốn hỏi điều gì cũng biết, ngươi muốn hỏi chính là, lấy ngạo thiên thủ cấp nhiệm vụ có phải hay không cùng ta hữu quan. Đúng, tình nhi cũng không phủ nhận, miêu gia nói, phóng thích làm nhiệm vụ không phải ta, nhưng sai xử tên kia người là ta, đến mức nhận nhiệm vụ nha. Là ta bản thân, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Nàng thật là phát ra từ nội tâm địa nghi hoặc lấy. Ta muốn chiến tranh cùng hỗn loạn, sụp đổ cùng hủy diệt. Chỉ bằng ngươi, tổng hợp thực lực bảng đệ tam Hồng Nguyệt Công hội hội trưởng, trong trò chơi đơn đấu tối cường người chơi nữ, dùng xì mũi coi thường thần sắc hỏi như vậy một vấn đề. Dư sai, đáp án của ngươi rất buồn cười. Miêu gia nói, vậy sao, với tư cách ta trong kế hoạch một bộ phận, ngươi cũng tại nghi vấn ta, đây mới là buồn cười, thật giống như một bộ đã tại vận chuyển động cơ, lại đối. Với, cả chiếc xe tồn tại tỏ vẻ không nhận chối bỏ đồng dạng. Ngươi có ý tứ gì? Dù sao thời gian đầy đủ ta bả sự tình từ đầu vuốt một lần cho ngươi nghe tốt rồi. Miêu gia xoa bóp giả thuyết giao diện thượng phục vụ khóa, một tên chân nhân sắm vai NPC phục vụ viên rất nhanh truyền tống đã đến hắn trước mặt. Tiên sinh, xin hỏi cần muốn dùng cái gì? Rượu và thức ăn đều rút lui, dâng trà. Phục vụ viên trả lời. Tốt, thế giới giả tưởng lý đồ ăn rút lui đứng dậy rất nhanh, phục vụ viên đơn giản thao tác nhất hạ toàn bộ cái bàn đã bị trống rỗng rồi. Tiên sinh, hôm nay đồ ăn còn hợp ngài khẩu vị sao? Hắn hình thức hóa mà hỏi thăm, Miêu gia cấp ra một cái hắn đời này đều chưa từng nghe qua đáp án. Nếu như, tà ác, có hương vị, nếm đứng dậy đoán chừng chính là như vậy đấy. Ngắn ngủi trầm mặc, phục vụ viên cũng không biết nên nói cái gì rồi. Trên thực tế, loại này hệ thống chế tạo đồ ăn, đều là dùng cấp cao nhất tư liệu sống cùng xa hoa cao cấp nấu nướng phương pháp vi tư liệu trụ cột ăn uống nhân, nói trắng ra là, đầu óc của bọn hắn đang tiếp thụ giả thuyết vị giác tin tức. Bởi vậy mỗi một đạo đồ ăn đều là mỹ vị, hơn nữa vĩnh viễn là cái này hương vị, người chơi đại não hội vô điều kiện đích xác nhận thức ăn tại đây đồ ăn, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Nhưng trò chơi công ty vẫn coi như vậy rất ngu xuẩn quy định, ở chỗ này làm công, các ngươi phải cùng chính thức cao cấp nhà hàng đồng dạng, hỏi người ta một câu, hương vị như thế nào? Đây là câu nói nhảm, nhưng coi như là lễ phép, trả lời nhân xuất phát từ lễ phép, có lẽ cũng sẽ hồi một câu nói nhảm, rất không tồi. Miêu gia gặp phục vụ viên có chút ngây người rồi, liền nói tiếp. Đường đầu óc của ta không cách nào tiếp thu giả thuyết vị giác tín hiệu lúc ăn trong thế giới này đồ vật cùng nhai xác nến cũng không sao khác nhau rồi. Ân, tiên sinh, ngài nói cái gì, hắn thật sự càng ngày càng hồ đồ. Được rồi, cũng không phải chuyện trọng yếu gì tình, đây chỉ là cá thí nghiệm, ngươi đón lấy bể bộn ngươi a, Miêu gia nói. Phục vụ viên gật gật đầu, dùng giả thuyết giao diện điểm tuyển trà bánh trước khi đi nói câu. Thỉnh chậm dùng, hắn sau khi rời đi, Miêu gia nâng chung trà lên nhấp một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, cùng uống nước sôi đồng dạng. Tinh Nhi nói, chuyện của ngươi Nhi thật đúng là nhiều Ni, hiện tại có thể nói sao? Miêu gia thở dài khẩu khí, liền bắt đầu giải thích nói rõ. Bản trò chơi theo Closed Beta, Open Beta, đến chính thức đưa vào hoạt động, cho đến hôm nay, đã có hơn 3 năm lịch sử rồi, thông qua đối. Với, cái này đoạn vừa thối lại dài, không hề ý mới nhân loại thế giới giả tưởng đấu tranh sự thấu triệt hiểu rõ, cùng với đối. Với, trò chơi bản thân các loại quy tắc nắm giữ kết hợp ta bản thân thực tế tình huống ta định ra một cái kế hoạch. Trước mắt mới chỉ cơ bản phát triển là như thế này đấy. Đầu tiên, ta nghĩ người cũng có thể tin tưởng, bản trò chơi dòng binh nghiệp đoàn. Guild, nhiệm vụ hệ thống, tại trò chơi sơ kỳ, vậy chưa có hơn 1.000 vạn nhiệm vụ xuất hiện. Open Beta lúc nổi tiếng, 1.000 vạn tìm có năng lực công hội hỗ trợ giết boss. Sự kiện tính toán là người thứ nhất do dòng binh nghiệp đoàn. Ghiu, nhiệm vụ khiến cho anh động hiệu ứng sự kiện, về sau siêu ngàn vạn nhiệm vụ cũng nhiều cùng hắn cùng loại. Theo trò chơi tiến trình triển khai, cao đoan các người chơi cùng bình thường hưu nhàn người chơi dần dần kéo ra chênh lệch lưỡng quần thể tiếp xúc đến nội dung trò chơi đã không còn là cùng một cái cấp độ được rồi. Rất nhiều tinh khiết buôn bán tính chất tập đoàn, còn các ngươi nữa những. Này sau lưng hoặc thương hoặc quan công hội người cầm đầu nhóm ân. Ta đoán chừng các ngươi những người này tại trong hiện thực bản thân tựu là một đám thiếu gia tiểu thư a, tóm lại các ngươi những này cao đoan người chơi hợp thành thế lực của mình, đến chia cắt trò chơi này kim tự tháp tầng cao nhất lợi ích. Đến tận đây, dòng binh nghiệp đoàn, guild, trung siêu ngàn vạn nhiệm vụ tuyên cáo triệt để tuyệt tích bởi vì những cái kia hơn 1.000 vạn nhiệm vụ người ủy thác nhóm đã đại khái rõ ràng trong trò chơi nào công hội hoặc người nào hội có năng lực đạt thành mục đích của bọn hắn có thể nhảy qua dòng binh nghiệp đoàn. Guild trực tiếp cùng hứng lấy phương liên hệ tội gì đi hoa cái kia hai. Phí phục vụ, lại khiến cho khắp thế giới đều biết gia tăng lợi ích bị người khác chia cắt nguy hiểm đâu này. Vì vậy, tại rất dài trong một thời gian ngắn, mọi người tựa hồ đã hơi dần dần quên lãng trong tin tức thông cáo trên bảng còn có thể nhảy ra hơn 1.000 vạn trò chơi nhiệm vụ tin tức. Ngẫu nhiên có người đi dòng binh nghiệp đoàn, Guild, lý ném ca 300 vạn nhiệm vụ, đương phụ đề ra bây giờ nhìn trên bảng lúc cũng đã đủ để khiến cho vây xem rồi. Miêu gia uống xong trong chén trà, nâng chung trà lên hũ cho mình đầy vào. Nhân loại thực là chủng rất kỳ quái sinh vật A-hát, chúng ta hội học tập lịch sử, xem cái quá khứ phạm phải sai lầm, đi theo nghĩ lại, sửa lại. Nhưng vô luận trải qua bao nhiêu năm tuần hoàn đền đáp lại, chúng ta tại rất nhiều thời điểm, vẫn là sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Tinh Nhi cười lạnh nói, ngươi nói như vậy tốt như mình không phải là nhân loại đồng dạng. Như vậy ngươi thì sao? Ngươi là nhân loại đại biểu sao? Miêu gia vấn đạo, hiển nhiên không phải, người cái là nhân loại một viên, nhân loại là không thể nào có đại biểu, một người linh hồn bản thân đều tồn tại mình, bản ngã, siêu ta. Đủ loại mâu thuẫn tính, như thế này sinh vật quá phức tạp đi. Cho nên nói nhân, một cái, đại biểu không được khác một cái thay thế bề ngoài không được một đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta lúc nào biến thành đang nói chuyện triết học rồi hả? Miêu gia cười cười, như vậy tựu nói hồi đề tài mới vừa rồi, đường chúng ta nhân loại quá lâu không có vừa ý ngàn vạn tiền thưởng nhiệm vụ về sau, sẽ hình thành một chủng tập quán, một loại tư duy hình thái, một loại tài. Không có ngàn vạn nhiệm vụ cấp, trong trò chơi sinh tồn được quán tính, nếu như ta đột nhiên phá vỡ cái này quán tính, ngươi nói hồi thế nào đâu này. Tình Nhi nhíu mày trầm tư, nàng giờ phút này đúng là cảm giác được chuyện này không phóng tới triết học trên ý nghĩa tựa hồ sẽ rất khó lĩnh hội. Đáp án rất đơn giản, trật tự, sẽ bị đánh vỡ, hết thảy, thông thường, sắp bị, phi thường, thay thế, nhân loại nhóm, tại loại này thời kỳ hội sẽ sợ hãi, bàng hoàng, không liệu. Cuối cùng nhất chỉ biết có hai chủng kết quả sinh ra, đầu tiên là mọi người suy nghĩ, đoàn kết thích ứng, sau đó tại mới đích quán tính chung sinh tồn được. Thứ hai sao, ha ha, chiến tranh cùng hỗn loạn, sụp đổ cùng hủy diệt. Đương nhiên, hai chủng kết quả có thể sẽ trước sau xuất hiện, thậm chí luân truyền xuất hiện, dù sao cười đến cuối cùng tựu là người thắng. Tình Nhi lắc đầu, hình như là muốn đem Miêu ra mà nói theo trong đầu đuổi đi ra. Đã thành, đừng có lại cố lộng huyền hư rồi, nói được trắng ra chút ít, ngươi làm một kiện thật lâu không có nhân đã làm sự tình, vẫn là kiện chuyện ngu xuẩn. Cái bồi không lợi nhuận mua bán, Miêu ra hướng trên ghế dựa nhích lại gần, miệng ngươi bên trong đích, bồi, cùng, lợi nhuận, chỉ chính là tiền của trò chơi, cũng tựu là tiền, khả là của ta điểm xuất phát cũng không phải là vì truy cầu tiền thứ này, khái niệm bất đồng, tại sao thấy là ở làm chuyện ngu xuẩn đâu này. Ta không cùng ngươi tranh giành cái này, vậy ngươi nói tiếp a, hỗn thế ma vương tiên sinh. Tình Nhi tựa hồ dùng chính mình cái kia bộ đồ lý luận thay thế Miêu gia logic, dùng một loại lừa mình dối người quan điểm hoàn thành trong nội tâm mình thuyết phục cái đó và năm đó vương hù ngược lại rất giống đấy. Đường nhiệm vụ của ta xuất hiện lúc trật tự cũng đã bị đánh vỡ, tại cả chuyện có ca kết quả đi ra trước kia là không thể nào hội khôi phục, bởi vậy cái này 24 tiếng đồng hồ, vô luận có người hay không tiếp nhiệm vụ này, hỗn loạn đều muốn không thể tránh né địa xuất hiện. Miêu ra một ly chén địa rót lấy nước trà, ta cho mọi người 3 giờ đi suy nghĩ, hoàn thành lúc ban đầu bộ thích ứng cùng phản ứng, trong khoảng thời gian này, đầy đủ người trong cục ngạo thiên cùng với khác lợi ích quan hệ đám người tỉnh táo lại rồi, mà các ngươi những người này lúc ban đầu bộ suy luận cũng sẽ trong đoạn thời gian này hoàn thành. Dùng trí tuệ của các ngươi, có thể được ra. Hợp lý nhất, kết luận tựu là, thả ra nhiệm vụ này vụ người là vì lừa gạt trái với điều ước kim, đến mức còn lại mấy cái bên kia không quá đáng tin cậy, ta tựu không cần từng cái liệt kê rồi. Đương nhiên, cái này duy nhất nhìn như hợp lý kết luận cũng là sai lầm, các ngươi căn bản không có khả năng đoán được ta dụng ý thực sự. Kết quả là tại 3 giờ sau tự chính mình tiếp nhận nhiệm vụ. Hành động này cũng không thể đà đảo, lừa gạt trái với điều ước kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kết luận nhưng lại đủ để cho suy luận người dao động, tựu giống với ngươi tại hạ quân cờ lúc cảm giác mình đã tính toán thấu bước tiếp theo, nhưng đương quân cờ thật sự bị đặt tới vị trí kia lúc ngươi tổng sẽ phát hiện một ít mới đồ vật. Đồng thời tiếp được nhiệm vụ hành vi, có thể khiến cho những cái kia không phải tương quan lợi ích người hứng thú, cũng tựu là những cái kia bình thường người chơi, bọn hắn tự nhiên sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì chính như ta lời vừa mới nói. Sợ hãi, bàng hoàng, không liệu, mỗi người đều kinh nghiệm như thế này quá trình, ít nhất kinh nghiệm cái này 3 loại cảm xúc một trong số đó. Như vậy, chiến tranh cùng hỗn loạn điều kiện cũng đã gom góp rồi, một cái không cách nào dùng thân thể đại biểu quần thể sinh vật trùng quần, đại quy mô địa tụ tập cùng một chỗ, trật tự đã bị đánh vỡ, lúc này, hết thảy mâu thuẫn sẽ trở nên bén nhọn, cuối cùng một ít ước thúc rất nhanh sẽ bởi vì không lường được nhân tâm mà sụp đổ. Ân oán, lợi ích hoặc là, Miêu gia dừng lại, nhìn xem Tinh Nhi mặt, hoặc là chỉ cần một cái nữ nhân có thể nhen nhóm một hồi chiến tranh dây dẫn nổ. Tình Nhi tức khắc thần sắc đại biến, nàng vừa sợ vừa giận, ở sâu trong nội tâm thậm chí sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc. Cho nên ngươi tại 5 ca tiếng đồng hồ về sau, lại dùng 3.000 vạn nhiệm vụ dẫn ta nhập cục. Ngươi sớm đã nhập cục, ta đã nói rồi, ngươi vậy là nhân loại một viên, ngươi cũng không thể so với bên ngoài bất kỳ một cái nào đồng loại cao cấp. Đường ta thả ra 2.000 vạn nhiệm vụ thời điểm, ngươi đã đang ở trong cục, khi cùng ngươi hiểu quan 3.000 vạn nhiệm vụ xuất hiện lúc ngươi tự nhiên sẽ suy nghĩ, suy luận, sau đó được ra một cái kết luận. Tại trong vòng một ngày có hai cái hơn 1.000 vạn nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện, như vậy ta cùng nhiệm vụ thứ nhất tuyên bố người, rất có thể là có liên quan đấy. Vì nghiệm chứng cái này kết luận cho nên ngươi tài lại tới đây không phải sao? Cho nên ngươi mới có thể ngồi ở chỗ kia, hãy nghe ta nói những này, còn tổng cộng mất hết rồi. Miêu gia nhìn đồng hồ, người tiến đến đã nửa giờ rồi, người nói người ở phía ngoài, hiện tại lại đang tiến hành lấy như thế nào suy nghĩ cùng suy luận đâu này. Cách chương.